Chương 1296, tìm. Đáng tiếc chỉ có nửa tháng. Này tổ ma điện mở ra tự nhiên không phải là không có chút nào hạn chế, nếu không, khả năng thực sự có người ở chỗ này cắm rễ lưu lại, dù sao, đối với tu sĩ mà nói, loại này tài nguyên dày đặc địa phương, cám dỗ thật sự là quá lớn. Cho nên bất kể là ai tiến vào tổ ma điện, đều có nửa tháng hạn chế, thời gian đến một cái, bất kể ngươi giấu ở nơi nào, tổ ma điện cũng sẽ chính mình đưa ngươi đá ra. Xa hơn bắt đi 1.000 dặm, thì có thể chuyển đủ một vòng, mụ, tên kia không phải là bị yêu thú ăn đi. Lâm Phi trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ ra chính mình đi qua đường đi, vẫn không khỏi có chút lo lắng cho Cổ Phi tới. Này mặc dù tổ ma điện tài nguyên phong phú, nhưng là cũng không thiếu cường đại yêu thú, tỉ như này sa mạc chính giữa, thì có mấy cái chính mình không muốn dẫn đến tộc quần, dựa vào chồng trắng mới có thể tránh quá. Cổ Phi mặc dù là có môn phái truyền xuống kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng không phải 100% hoàn toàn. Nếu như sơ ý một chút, rơi vào cái gì cường đại yêu thú trong bụng, kia cũng không phải là không thể được. Bằng không làm sao sẽ đến bây giờ còn chưa tìm tới hắn, bất kể. Rất nhanh thì Lâm Phi không nghĩ nhiều nữa, nếu như Cổ Phi thật dễ dàng như vậy bị ăn sạch, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn chính mình không đủ năng lực, vậy còn không như chính mình đơn đi nha. Gây gớm tìm hắn hóa nhàn nhã trận đồ thời điểm, tốn thêm phí một chút tâm tư chính là. Lại nói, mình cũng không phải là không có còn lại vỏ xe phòng hờ. Ta nói, ngươi cảm ứng được đấy thế nào? Có một chút, nhưng là rất mơ hồ cũng hầu như nên có một phương hướng đi, đây chính là ngươi thân thể, ta thân thể thì thế nào, đều tốt mấy ngàn năm không gặp, cũng không biết nó có hay không bị còn lại thứ quỷ gì chiếm đi, mụ, thậm chí ngay cả ta cảm giác cũng có thể cách trở, nhất định là bị người chiếm xong rồi, được rồi, ta ngủ, chờ đến có tin tức lại nói cho ngươi. Uy uy, ngươi đừng ngủ con bà nó, đáng đời thân thể bị người chiếm. Lâm Phi luôn miệng kêu, cũng không đỡ nổi Vạn Hồn Châu thiếp đi, nhất thời thầm mắng một tiếng, đi theo chính mình đi vào, tự nhiên còn có Vạn Hồn Châu. Nó vốn là với hắn hóa nhàn nhã trận đồ giam chung một chỗ bạn tù, mặc dù chân linh may mắn chạy thoát mà ra, nhưng là, chân chính thân thể, nhưng là với hắn hóa nhàn nhã trận đồ đồng thời, bị giam ở nơi này tổ ma điện trung, vốn là. Đây cũng là trợ giúp chính mình tìm hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn trọng yếu trợ thủ, ai biết, sau khi đến, người này lại một mực nói cảm ứng mơ hồ, không cách nào cảm ứng được chính mình thân thể cụ thể vị trí, chỉ có thể chắc chắn, nhất định là ở nơi này tổ ma điện trung, tóm lại nói một trận, biểu đạt ý tứ chính là mình không có năng lực làm, mấu chốt vẫn là phải nhìn Lâm Phi rồi. Thật là heo đồng đội. Lâm Phi thật là có loại bị lừa vào trong cảm giác, vốn cho là người này bức cách cao như vậy, đủ tư cách với hắn hóa nhàn nhã trận đồ làm bạn tù, nói ít cũng nên là thiên giai pháp bảo, ai biết là một nằm thắng loại. Bây giờ tình huống này, cũng tự hồ cũng chỉ có hy vọng nào Cổ Phi có thể dựa vào quá mức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Phi hoàn thành một đêm tu hành, đó là lên đường, nhưng mà vừa mới đứng dậy, Lâm Phi trong lúc vô tình nhìn về phía bên người bốn phía, chuẩn bị đem chính mình ở nơi này nghỉ ngơi vết tích cho thanh trừ hết lúc, chợt sửng sốt một chút, này tổ ma điện cũng không phải là cái gì an toàn địa phương, vì phòng bị rình rập, đang nghỉ ngơi thời điểm, vẫn còn ở vòng ngoài bày pháp trận, coi như đề phòng, nhưng là bây giờ, chính mình tự tay bày pháp trận, lại xuất hiện khuyết tổn. Lâm Phi nhìn một cái này khuyết tổn pháp trận, đó là nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, chính mình bố trí pháp trận này, vốn chính là vì phòng bị nguy hiểm, nói như vậy, đừng nói là bị phá hư, coi như là có cái gì con kiến trải qua, này pháp trận cũng có thể phản ứng kịp mới là. Mà bây giờ, này pháp trận đều bị phá hư rồi, lại cũng không có cái phản ứng. Cái này cần là tu vi gì mới có thể làm được, pháp tướng cấp bậc, không nên a. Lâm Phi có chút không dám tin chắc, cái nào pháp tướng cấp bậc tồn tại sẽ nhàm chán như vậy, nhàn rỗi không chuyện gì phá hư pháp trận, tới theo dõi chính mình, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không sai, kỳ quái nhất địa phương ở nơi này. Rõ ràng có cơ hội uy hiếp được chính mình, nhưng chỉ là phá hư pháp trận, liền lặng lẽ rút đi. Loại cảm giác này, giống như đối phương chỉ là đơn thuần đang khoe khoang võ lực như thế, đây không phải là nhàn mà. Khẳng định không phải là tu sĩ, không phải là Lâm Phi tự tin. Liền này một nhóm đi vào tu sĩ, có thể đến gần chính mình mà không bị phát hiện, sợ rằng một cái cũng không có, yêu thú loại tựu không khả năng rồi nếu không bây giờ chính mình hẳn là ở yêu thú trong bụng mới đúng, vậy còn sẽ là ai? Lâm Phi cao mày hướng bốn phía nhìn một chút, lại cũng không có phát hiện dấu vết gì. Lâm Phi không có quá nhiều thời gian ở chỗ này rễ nải, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên đường, chỉ là tâm lý vẫn là không nỡ. Mặc dù đối với Vương chỉ là phá hư pháp trận, không có tổn hại chính mình ý tứ, nhưng đối phương hiển nhiên là có tùy thời thương tổn tới mình bản lĩnh, ai nguyện ý đem tánh mạng giao cho khác trong tay người, Cứ như vậy nói thầm trong lòng đến, trong lúc bất tri bất giác, Lâm Phi chính là đi một giờ, mảnh này sa mạc tựa hồ cũng phải đi tận, phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh rừng rậm, cánh rừng rậm này còn có chút lưa thưa, vỏ cây khô rách, nhìn thật giống như lâu dài thiếu lượng nước, sinh trưởng trong sa mạc đồ đào lâm, cuối cùng đã tới. Lâm Phi đi vào cánh rừng rậm này thời điểm, nhưng là thả chậm bước chân, nhìn chung quanh. Bởi vì Lâm Phi biết, cánh rừng rậm này, chính là chỗ này sa mạc ranh giới, chính mình cơ hồ là vây quanh mảnh này sa mạc vòng vo một vòng, rừng rậm này phụ cận trăm dặm, chính là mình không có tìm tòi cuối cùng địa phương, nếu như nơi này còn tìm không tới cổ phi, kia cổ phi cơ bản có thể tuyên bố lành lạnh rồi. Không nơi này quá thế nào có chút âm trầm a. Lâm Phi bước vào mảnh này lưa thưa rừng rậm thời điểm, nhưng là cảm thấy trên người bắn tỉa lạnh, cánh rừng rậm này, lại thật giống như với ngoại giới không đồng nhất cái nhiệt độ, ồ, nơi này có nhân. Vừa lúc đó, một mực dấu ở Lâm Phi trong ngực chỉ đường chồn trắng, lại đột nhiên động mấy cái, đi theo chính là leo đến Lâm Phi trên bả vai, đứng thẳng người lên nhìn chung quanh, ngửi ngửi mũi, đi theo chính là rất là khẳng định, ta ngửi được phụ cận có một cổ nhân vị rồi. Ồ, ở đâu? Lâm Phi nghe một chút, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngay từ đầu này chồn trắng lời thề son sắt bảo đảm, có thể giúp một tay tìm tới cổ phi, sau đó chân chính làm việc thời điểm, nhưng là với Vạn Hồn Châu một cái tánh tình, ba lần bốn lượt đều nói không có đầu mối, xem ra hẳn là khoảng cách không đủ nguyên nhân, bây giờ đã nghe đến, chắc là cổ phi rồi. Mùi này rất loạn, thật giống như với rất nhiều thứ lộn xộn xen lẫn trong đồng thời, đại khái là ở phía nam đi, chồn trắng ngửi một trận, nói tới nói lui lại không tự tin như vậy rồi, bất quá đi theo chính là liền vội vàng nói, bất quá ngài thần thông quảng đại, khẳng định tùy tiện một tìm là có thể tìm tới,